Quân tử chi giao, tác giả Lam Lâm, người đọc Nga Bi, chương 40. Khúc Đồng Thu mãi hồi lâu vẫn chưa lên tiếng nói câu nào. Tin tức người đàn ông này mang đến hết cái này đến cái khác khiến anh vô cùng kinh ngạc. Đầu óc mông lung mất một lúc, mọi thứ trước mặt đều trở nên mơ hồ, mãi lâu sau mới có phản ứng. Nhưng Dương Diệu, cô ấy rất sợ anh. Anh không biết chuyện giữa chúng tôi. Các món ăn đã gọi giờ được mang lên, Richard ra hiệu cho anh dùng dao nĩa. Trước khi Dương Diệu đến thành phố S, chúng tôi đã quen nhau rồi, cũng có quan hệ từ lâu rồi. Tôi biết cô ấy có cảm giác đối với tôi, nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi từ khi bắt đầu rất xui xẻo, giữa hai bên lại có rất nhiều hiểu nhầm, mặc dù trong lòng cô ấy yêu tôi, nhưng lại nhất định mãi không chịu tha thứ và chấp nhận tôi. Khúc Đồng Thu cầm dao nĩa lên nhưng lại chẳng ăn nổi thứ gì, trong mắt chỉ có miệng của người đàn ông đang ngồi đối diện đây đang mấp máy. Cô ấy quyết định kết hôn với cậu, đối với tôi mà nói là một sự đả kích rất lớn. Mấy năm đó tinh thần tôi sa sút, chán nản buồn rầu, cũng đã làm nên rất nhiều chuyện kinh khủng. May mà cuối cùng cô ấy vẫn quay trở về bên tôi. Tôi biết cậu rất ấm ức, nhưng chuyện quá khứ giữa tôi và cô ấy cậu không có cách nào tưởng tượng được. Và cũng chẳng có cách nào có thể xen vào được. Hai chúng tôi đã từng trải qua rất nhiều việc cùng nhau. Cô ấy chọn cậu không phải bởi vì thật sự yêu cậu, mà là bởi vì cô ấy muốn chạy trốn khỏi tôi. Anh đừng nói năng hồ đồ nữa. Khúc Đồng Thu bỏ dao nĩa xuống, có phần nghiến răng nghiến lợi đến run rẩy. Cô ấy chọn tôi là bởi vì giữa chúng tôi có tình yêu, cô ấy còn sinh con cho tôi. Không có tình yêu, không có tình yêu, vậy tại sao cô ấy lại muốn kết hôn với tôi? Sorry, chẳng qua tôi muốn nói hết chân tướng sự thật cho cậu biết. Không sao, Dương Diệu từng thích cậu, nhưng người cô ấy yêu nhất lại là tôi. Bàn tay của Khúc Đồng Thu không khống chế được mà phát run. Cuối cùng dù sao Dương Diệu cũng đã trở về bên anh rồi, anh thắng rồi, bây giờ anh còn đến nói với tôi những điều này để làm gì? Loại sự thật này anh không cần, anh thà rằng chẳng biết cái gì là một kẻ ngốc từng hạnh phúc còn hơn. Anh vẫn luôn cho rằng cuộc kết hôn ngắn ngủi đó, bản thân anh là nhân vật chính một cách quang minh chính đại, kết quả lại chỉ là diễn viên quần chúng trong câu chuyện tình yêu của người khác. Tác dụng của anh chính là làm cho nhân vật chính nhận ra tình yêu đích thực của mình. Richard hơi do dự một chút, nói: "Tôi vô cùng xin lỗi, nhưng có chuyện này tôi nhất định phải nói với cậu." Khúc Đồng Thu khóe mắt đã đỏ nhìn chằm chằm hắn. "Là chuyện liên quan đến Khúc Kha." Khúc Đồng Thu ngay lập tức trợn trừng mắt. Liên tưởng đến một vài chuyện thôi đã khiến anh giận hết cả lông tơ, giận dữ tới mức toàn thân căng cứng, nghiến răng. Xin lỗi, tôi phải đi rồi. Đối phương dùng một tay ấn vai anh xuống. Cậu nghe tôi nói hết đã. Tôi biết cậu khó có thể chấp nhận được, nhưng dựa vào ngày sinh khoảng thời gian đó mà suy đoán, lúc ấy tôi cũng có quan hệ với Dương Diệu, rất có khả năng. Khúc Đồng Thu gạt bàn tay hắn ra, đứng dậy, hai mắt đã đỏ ngầu, mặt bừng bừng giống như sắp xung huyết. Đừng nói nữa, Tiểu Kha là con gái của tôi, nó cũng chỉ biết tôi là bố của nó, nói với anh không có một chút quan hệ gì cả. Cậu bình tĩnh lại trước đã. Cho dù anh có bám lấy tôi cũng sẽ không để anh gặp con bé. Tôi đã gặp rồi. Khúc Đồng Thu nhìn hắn, đồng tử mở to. Richard bình thản quả quyết. Từ trước đến giờ Dương Diệu không hề nói với tôi cô ấy có con gái, nhưng đâu chỉ một lần cô ấy đưa Tiểu Kha đi chơi, rốt cuộc bị tôi phát hiện ra, sau đó chúng tôi cũng từng chính thức gặp nhau. Tiểu Kha vô cùng đáng yêu, cũng đồng ý nhận tôi là bố dưỡng của nó, hoàn toàn không bài xích tôi. Đầu óc của Khúc Đồng Thu lại ong ong lên, không dám tin vào tai mình nữa. Tiểu Kha gặp Dương Diệu? Cậu không biết sao? Richard nhìn vẻ mặt của Khúc Đồng Thu suy đoán. Xem ra Tiểu Kha mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, con bé có thể tự quyết định rồi. Khúc Đồng Thu có phần hoang mang đứng dậy. Trong vô thức, con gái đã lớn đến mức biết lừa anh rồi, anh lại chẳng hề phát hiện ra dù chỉ một chút. Rốt cuộc còn có những thứ gì anh chưa phát hiện ra đây? Richard tiếp tục nói, tôi muốn làm xét nghiệm DNA. Nếu như con bé là con gái tôi, so với cậu, chúng tôi khẳng định có thể cho nó một điều kiện sống tốt hơn nhiều. Đương nhiên rồi, cậu yên tâm, tôi sẽ bồi thường cho cậu ở mức để cậu hài lòng. Khúc Đồng Thu tưởng chừng như khóe mắt sắp nứt ra. Tôi chẳng muốn thứ gì hết. Chúng tôi có quyền làm xét nghiệm này. Tôi không đồng ý. Vậy tôi chỉ còn có thể mời luật sư đến. Khúc Đồng Thu hai mắt đỏ ngầu xông đến người đàn ông cơ bắp mà anh từng một lần sợ hãi này. Tùy anh. Khúc Đồng Thu rời khỏi nhà hàng, lại không về nhà, một mình đơn độc đi lung tung trên phố đến tận nửa đêm. Anh cảm thấy bồn chồn, dạ dày như có lửa đốt, chỉ có thể đi qua đi lại liên tục không ngừng, cả người lại lạnh toát, lạnh đến mức run rẩy. Anh bị vợ cắm sừng, lấy anh ra làm vật thay thế, lừa gạt anh bao nhiêu năm như vậy khiến anh thật lòng thật dạ mà bảo vệ cô ấy, bây giờ còn muốn cướp nốt thứ duy nhất có anh còn lại. Anh có quá nhiều uất ức, anh sợ để Nhậm Ninh Viễn biết anh chịu không nổi. Lần đầu tiên anh Hạ quyết tâm gọi điện cho Dương Diệu, hẹn cô ấy ra ngoài gặp. Trong một năm qua anh không hề liên lạc thư từ qua lại gì, thậm chí còn không biết cô ấy cũng đã đến thành phố T. Xa cách bao nhiêu năm như vậy, giọng nói của Dương Diệu vừa nghe quen thuộc vừa xa lạ, chỉ có điều giọng nói đó gợi lên hồi ức khiến anh có phần hơi đau lòng. Giống như ngay lập tức trở lại nhiều năm về trước. Lúc đó anh chẳng biết cái gì, cuộc sống đơn giản nguyên vẹn như thế. Chỉ chớp mắt một cái đã thành như bây giờ, có muốn chấp nối lại cũng không nổi, anh cũng chẳng biết phải trách ai. Dương Diệu tự lái xe đến. Cô cũng đã gần 40 tuổi, lại biết cách chăm sóc bản thân, thậm chí trông trẻ hơn anh nhiều. Nở nang đẩy đà hơn so với 10 năm trước, vẻ mặt tươi trẻ, mặc dù lúc đi đường có hơi đường đột vội vàng nhưng ăn mặc và đầu tóc rất tinh tế, xinh đẹp lại đúng mực. Ngay khi Dương Diệu xuống xe, Khúc Đồng Thu gần như không nhận ra cô. Anh vốn dĩ cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa, thậm chí chẳng thể tưởng tượng ra được cảnh hai người gặp nhau, lại không ngờ được khi thật sự đối mặt lại dễ dàng như vậy. Không ở cùng với anh, dường như trái lại thật sự cô sống rất tốt. Như vậy nên vui mừng cho cô, nhưng bản thân anh trong lòng rốt cuộc giống như bị khoét một lỗ hổng lớn. Hai người đứng trước đài phun nước của quảng trường, rốt cuộc Dương Diệu vẫn là người lên tiếng trước. Anh cày đi nhiều quá. Khúc Đồng Thu thẳng thắn nói thật. Trông em rất ổn. Những năm qua thật vất vả cho anh. Vẫn ổn. Hai người đứng đó im lặng một lúc, Khúc Đồng Thu định thần lại, nói. Chồng em đến tìm anh. Dương Diệu có phần bối rối. Vâng, anh ấy đã nói cho em biết, thật xin lỗi. Khúc Đồng Thu nói như đinh đóng cột. Anh nói không nổi với anh ta, anh muốn nhờ em chuyển lời, anh nhất quyết không thể đi tiểu kha cho hai người. Em biết em có lỗi với anh. Anh một mình những năm qua nuôi nấng tiểu kha rất cực khổ. Về phần tình lý, em đều không có quyền tranh với anh. Dương Diệu hơi cúi đầu. Chỉ là anh cũng đừng trách Richard. Anh ấy có cái khó xử của anh ấy. Sau khi anh ấy bị thương, bọn em sống với nhau mười mấy năm nay mà vẫn chẳng cách nào có con. Khúc Đồng Thu sững mất lúc. Cho nên khi biết được sự tồn tại của tiểu kha, anh ấy đã không kiềm chế được bản thân. Tâm trạng anh ấy kích động, cũng mong anh hãy lượng thứ cho anh ấy. Em chỉ mong anh đồng ý cho Tiểu Kha và Richard làm xét nghiệm DNA. Nếu hai người họ không phải là bố con, Richard sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Vậy nếu như... Khúc Đồng Thu mím chặt môi, không nói nổi lời nào. Mặc dù nhìn Tiểu Kha cũng chẳng có dáng vẻ gì giống con lai, em nghĩ thật ra cũng không có nhiều khả năng lắm. Nhưng đối với Richard mà nói, cho dù chỉ là 1% hy vọng, anh ấy cũng sẽ không từ bỏ. Chi bằng anh để anh ấy làm cuộc xét nghiệm này, để anh ấy hoàn toàn hết hy vọng. Khúc Đồng Thu nghĩ một hồi, không dám nói ra chuyện nhóm máu, như thể vừa nói ra chuyện đó thì con gái thật sự sẽ không còn là của mình nữa. Cũng không phải tất cả con lai lớn lên đều có những nét điển hình. Chuyện này nói cũng phải. Dương Diệu cũng im lặng, có chút khó xử khi lên tiếng. Nếu như bọn họ là bố con, với tính cách của Richard, anh ấy nhất định sẽ dùng trăm phương ngàn kế để giành lấy bằng được. Cho nên anh hẹn em ra đây, em là vợ anh ta, anh cảm thấy anh ta rất yêu em. Khúc Động Thu nói mà cảm thấy khó khăn. Anh ta nhất định sẽ nghe lời em. Em hãy nói với anh ta, anh nuôi Tiểu Kha đã 12 năm rồi. Anh chỉ có con bé, hai bố con tình cảm rất tốt. Con bé không cần có ông bố thứ hai, hai bố con anh cũng không thể tách rời. Đồng Thu. Dương Diệu nắm lấy tay anh. Anh hãy nghe em nói, chẳng có ích gì đâu. Anh không giành nổi với anh ấy đâu. Em hy vọng chúng ta có thể giải quyết riêng với nhau, không cần phải ầm ĩ đến tận tòa án. Cái này cũng là tốt cho anh thôi. Em sẽ thuyết phục anh ấy bồi thường cho anh thật lớn, để nửa cuộc đời sau này của anh có thể sống thoải mái. Đồng Thu, người đàn ông đang bị nắm lấy giống như có linh cảm gì đó, có phần khăng khăng. Em nói với anh ta, hai người bọn em có cướp Tiểu Kha đi cũng vô ích thôi. Con bé nhất định sẽ không chịu. Cho dù tòa án có phán quyết giao cho hai người, nói không chừng nó vẫn sẽ trốn về tìm anh. Hai người đừng miễn cưỡng cố ép nữa. Đồng Thu, anh thực tế một chút đi. Kỳ thực Tiểu Kha ở cùng với bọn em rất tốt. Anh đừng mắng con bé, em và nó chỉ là tình cờ gặp nhau. Nó không biết em hiện tại như thế nào, nhưng em vừa nhìn dáng vẻ của nó một cái là nhận ra ngay. Trước đó em không hề biết hai người bọn anh đã ở thành phố T. Sau đó nó đi chơi với bạn đến thành phố em. Vừa đúng lúc em lại bàn chuyện làm ăn ở đó, gặp con bé nên đưa nó về. Em nghĩ đây là do duyên phận. Em không kiềm chế được lại đến trường tìm con bé. Thật sự nó hoàn toàn chẳng có chút ấn tượng gì với em. Nó cũng không ghét em, chấp nhận em rất nhanh. Đồng Thu, huyết thống là thứ gì đó khó có thể nói được. Nó vẫn cần có một gia đình hoàn chỉnh. Hai người bọn em có thể cho nó, còn anh lại không làm được. Hơn nữa có ai mà không muốn có điều kiện sống sung túc hơn chứ. Cuộc đời của con bé sau này, bọn em có thể giúp nó rất nhiều, còn anh rốt cuộc vẫn không làm được. Những cái này em nghĩ là con bé đều rất rõ. Suy nghĩ của trẻ con không hẳn giống với những gì anh đã nghĩ. Suy nghĩ của bọn chúng cũng rất phức tạp. Khúc Đồng Thu lúc này không nói nổi một lời nào nữa rồi, chỉ còn biết nhìn Dương Diệu mà ngây ra như phỏng. Nếu Richard vẫn khăng khăng muốn nhờ đến tòa án, em cũng không ngăn nổi anh ấy. Em nhất định cũng sẽ giúp anh ấy, vì anh ấy mới là chồng của em. Khúc Đồng Thu buông thõng hai vai, đôi mắt đã hơi đỏ. Xin lỗi, nhưng những lời em nói đều là lời thật. Anh có tình cảm tốt với Tiểu Kha, nhưng con bé cũng rất thích bọn em. Chưa chắc con bé sẽ chọn anh. Nếu vậy thì ngay cả về mặt tình cảm anh cũng đã mất ưu thế. Hơn nữa bọn em thật sự có thể cho con bé một môi trường tốt hơn. Phán quyết của tòa án sẽ cân nhắc tính toán ích lợi trinh của đứa bé. Khả năng Tiểu Kha sẽ được tòa xử cho bố mẹ đẻ là con nuôi, để bọn em nuôi tương đối là cao. Đến lúc đó anh cũng chẳng chắc chắn có được khoản bồi thường hợp lý. Đồng Thu, anh là người thật thà, đừng lại để bị thiệt thòi như thế nữa. Dương Diệu nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Khúc Đồng Thu, nói: Xin lỗi, nhưng cho dù anh không có Tiểu Kha, anh cũng vẫn còn có hy vọng có thể có đứa con khác. Còn Richard chẳng còn hy vọng gì nữa, cho nên em mong anh hãy tha thứ cho anh ấy. Khúc Đồng Thu muốn nói, như vậy chẳng khác gì chỉ cần những thứ trồng trong vườn rau nhà mình, nó có thể trồng ra tiếp được thì đem tặng cho người khác cũng chẳng sao. Mười mấy năm qua anh và Khúc Kha sống nương tựa vào nhau, trong mắt người khác có lẽ chẳng là gì, có lẽ ngay cả khi lớn lên Khúc Kha cũng cảm thấy chẳng là gì, nhưng ai có thể trả lại cho anh đây? Hết chương 40. Chương 41. Khúc Kha được nghỉ về nhà, Khúc Đồng Thu cũng chuyển về ở tại khu nhà tập thể của công ty. Anh đem đống quần áo nặng trịch của con bé từ trường về đi giặt, phơi khô, rồi nấu cho nó mấy món mà con bé thích ăn. Anh vốn dĩ không phải là người biết ăn nói, cũng không biết động viên người khác, chỉ ngồi nhìn con gái vô cùng vui vẻ ăn thịt chân giò kho và cá lư hấp. Bản thân còn gắp thịt mỡ, đầu cá, đuôi cá, da cá ra cho con gái ăn cơm, chờ nó ăn xong rồi mới vét nốt chỗ xước sốt còn lại ăn với cơm. Sau bữa cơm cho con gái ăn chút hoa quả đã cắt sẵn, rồi anh đi thu dọn bát đũa đem đi rửa. Tất cả vẫn như mọi ngày. Ăn xong chưa con? Xong rồi ạ. Vậy chúng ta đi thôi. Hai bố con mặc xong áo khoác rồi đi ra ngoài. Khúc Đồng Thu quàng khăn giúp con bé, găng tay nhét vào trong ta cổ áo thật kín. Tối nay sẽ đi gặp hai người Dương Diệu. Anh không nói với Khúc Kha, giờ nói gì cũng thấy dư thừa. Đến lúc đó tự nhiên nó sẽ hiểu. Cả quãng đường Khúc Kha nắm tay anh vẫn tung tăng hoạt bát. Vào đến quán cà phê đó, nó dần dần cảm thấy khó chịu. Đến khi bước lại gần bàn của Dương Diệu và Richard, thấy hai người đã ngồi ở đó, sắc mặt liền thay đổi ngay, ngẩng lên nhìn bố, rồi lại nhìn bọn họ, bắt đầu có chút hoang mang. Bố! Dương Diệu dịu dàng gọi nó. Tiểu Kha, ngồi đi con. Khúc Kha nhìn Dương Diệu, rồi lại nhìn Khúc Đồng Thu, chột dạ lùi lại phía sau, nhất thời không dám ngồi. Khúc Đồng Thu xoa đầu con bé, nói: "Không sao, bố biết con từng gặp hai người rồi, bọn họ đều nói với bố hết rồi." Mặt con bé đỏ bừng, hai vai cũng rụt lại. "Bố, không phải là con muốn gạt bố, chỉ là con nhớ mẹ, con sợ. Thật ra hai người họ đối với con cũng rất tốt." "Tiểu Kha, bố không giận con đâu, là chúng ta có chuyện cần nói với con." Khúc Kha ngồi xuống bên cạnh bố mình, bầu không khí này khiến con bé cảm thấy bất an, hai tay cầm lấy cốc nước ép hoa quả đã gọi cho nó, có phần cảnh giác nhìn ba người lớn. "Mặc dù đây là chuyện của người lớn chúng ta, nhưng con đã trưởng thành rồi, con có quyền được biết." Lúc Dương Diệu nói không tránh khỏi cảm thấy bối rối. "Mẹ năm đó không chỉ hẹn hò mỗi một người bạn trai là bố con, cho nên chú Richard cũng có khả năng là bố của con." Khúc Kha mở trừng đôi mắt, im lặng bối rối một lúc, Dương Diệu lại hỏi: "Ý mẹ là con có thể hiểu không?" "Mẹ biết chuyện này không dễ dàng chấp nhận được, nhưng con cũng đừng quá căng thẳng. Chuyện này chỉ là có thể như vậy, thật ra khả năng của nó không lớn lắm. Nhưng chúng ta muốn để con và chú Richard làm xét nghiệm DNA, như vậy chúng ta có thể làm rõ ràng mọi chuyện." Richard cũng dỗ dành con bé: "Đúng vậy, Tiểu Kha, cuộc xét nghiệm này rất đơn giản, con không cần phải làm gì cả." Khúc Kha hết nhìn trái rồi nhìn phải, ba người lớn này, nó cũng chẳng hề ghét ai, nhưng có một linh cảm khiến con bé ngay lập tức biến thành một con nhím nhỏ. "Tại sao phải làm rõ chứ? Làm rõ rồi có gì khác nhau? Mọi người muốn làm gì?" Dương Diệu hai mắt đỏ hoe, giống như thở dài. "Tiểu Kha..." Richard động viên ôm lấy vai vợ mình. "Bởi vì mọi người đều cần biết sự thật, lẽ nào con không muốn biết sao? Rốt cuộc ai mới là bố của con?" Huyết thống rất quan trọng, chẳng có ai không để ý đến. Con bé hoang mang nhìn người bên cạnh mình một vòng đầy cảnh giác. Cuối cùng ánh mắt chiếu lên người Khúc Đồng Thu. Người đàn ông chỉ biết cúi đầu nhìn cốc nước trước mặt, giống y như người mất hồn, không nói gì. "Cho dù con không muốn biết, bố của con cũng sẽ muốn biết." Lúc ra khỏi quán cà phê, trời đã tối muộn, Khúc Kha vẫn đi theo sau Khúc Đồng Thu về nhà, chỉ là không còn nắm tay anh nữa. "Bố, bố, con không làm xét nghiệm, không được sao?" Khúc Đồng Thu lắc đầu. Hai bóng người một lớn một nhỏ, một người trước một người sau im lặng đi một đoạn đường, Khúc Kha lại hỏi: "Bố, nếu con không phải là con do bố sinh ra, có phải bố không còn cần con nữa không?" Khúc Đồng Thu lại lắc đầu, quay lại nhìn con bé, người đàn ông đứng dưới đèn đường này, khuôn mặt vất vả trải qua phong ba sương gió đã xuất hiện chút nếp nhăn, trong mắt giờ đã ngập nước. Khúc Kha nắm chặt lấy tay anh, nói: "Vì sao? Vì sao mới làm xét nghiệm chứ?" Cả quãng đường chỉ có tiếng khóc thút thít đến tận lúc về nhà. Richard nói phải 3 ngày mới có kết quả. Hắn cảm thấy không đợi nổi. Khúc Đồng Thu lại cảm thấy chút thời gian này của anh quá ngắn ngủi. Anh không muốn nói chuyện này với Nhậm Ninh Viễn. Sau khi nói chuyện với Richard, anh cũng biết có rất nhiều thứ Nhậm Ninh Viễn không nói với anh. Anh nghĩ có lẽ không phải Nhậm Ninh Viễn cố ý muốn giấu anh, chỉ là cảm thấy không cần thiết phải nói với anh. Từ trước đến giờ giữa hai người bọn họ dường như có một bức màn ngăn cách. Cả hai bên đều chỉ láng máng nghe thấy có động tĩnh, nhưng vẫn phân rõ ranh giới, phân định cuộc sống của mỗi người một cách rất rõ ràng. Cho nên anh cũng ngại dốc bầu tâm sự nói hết mấy chuyện vặt vãnh này với Nhậm Ninh Viễn. Chuyện của Tiểu Kha là chuyện gia đình bọn anh. Anh chưa từng nghĩ muốn nhờ sự giúp đỡ của Nhậm Ninh Viễn. Tại sao phải cần sự giúp đỡ chứ? Bản thân anh cũng là một người đàn ông. Mặc dù Nhậm Ninh Viễn đã giúp anh rất nhiều, nhưng thực ra từ trước tới nay anh chưa từng chủ động mở miệng cầu xin cái gì của Nhậm Ninh Viễn. Anh không dám, cũng không muốn đưa tay về phía Nhậm Ninh Viễn. Anh không muốn Nhậm Ninh Viễn cảm thấy anh là một kẻ phiền phức. Hơn nữa, những người càng mạnh mẽ cũng không thích bị phiền toái. Khúc Đồng Thu tự đi tìm luật sư cố vấn, người ta cũng theo đúng luật, thực sự thật nói cho anh biết, dựa theo điều kiện khả năng của anh thì phần thắng không lớn. Nhưng không lớn không có nghĩa là không có. Khúc Động Thu ở trong nhà lục lọi tìm tất cả những thứ có thể chứng minh tình cảm giữa hai bố con bọn họ. Răng sữa con gái thay từ lúc nhỏ cho đến lúc lớn, những bức chân dung hai người họ vẽ bằng màu sáp. Hồi tiểu học con bé làm bài văn, bố của tôi, giờ học thủ công nó làm cho anh một món quà nhân ngày của bố, mỗi một thứ anh đều cất giữ rất cẩn thận. So với hai người đó anh chẳng có ưu thế gì, chẳng đáng để nói, cũng không mua nổi thứ tốt cho con bé. Anh chỉ có thể đem những thứ anh có thể đưa ra cho những người đó xem. Anh hy vọng trên đời này lẽ phải sẽ thuộc về người nghèo. Thấy sắp trời cũng đã muộn, hôm nay Khúc Kha được Richard đón đi từ sớm, bây giờ cũng gần đến lúc về rồi. Khúc Đoạn Thu không thể ngăn hai người bọn họ gặp con bé, anh chỉ còn biết nấu cơm ở nhà đợi con gái về ăn. Hôm nay sẽ có kết quả xét nghiệm DNA, hai người đó căng thẳng cũng là điều đương nhiên. Chỉ có anh không căng thẳng, trong lòng anh biết rõ hơn ai hết, giống như con chó để bị giết làm thịt đờ đẫn ngồi bên bàn chờ đợi. Điện thoại kêu lên, Khúc Động Thu đang đợi cả người liền chấn động, vội vàng nghe máy. Alo, đã ăn cơm chưa? Đầu dây bên kia lại là Nhậm Ninh Viễn, mấy ngày hôm nay hắn ra nước ngoài bàn công chuyện. Lúc này đang là buổi sáng ở Los Angeles, giọng nói nghe có phần lão xạo. Hôm nay tôi về, bàn xong việc vẫn còn chút thời gian, cậu cần gì không? Tôi mang về giúp cho cậu. Tôi không cần gì cả. Khúc Đồng Thu luôn miệng nói, cảm ơn. Làm phiền anh vẫn còn nhớ đến tôi. Ừ, Nhậm Ninh Viễn giọng vẫn ôn tồn. Tiểu Kha mặc đồ cỡ số 2 hay cỡ số 4? Khúc Đồng Thu, cậu sao vậy? Khúc Đồng Thu hai mắt đỏ ngầu, đôi môi run rẩy, cổ họng nghẹn lại chẳng nói được tiếng nào. Nhậm Ninh Viễn cũng im lặng một lúc, giống như đang nghe gì đấy, sau đó nói: Cậu đừng lo lắng, tôi sẽ lập tức quay về, có chuyện gì, cậu chỉ cần nói với tôi sẽ giúp cậu. Mấy ngày liên tiếp chìm trong thất vọng khủng khiếp, lại bị phản bội, bị vứt bỏ. Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác ấm áp và an ủi, mắt Khúc Đồng Thu đã ướt lệ. Nhậm Ninh Viễn. Cửa bịch một cái bị mở ra từ bên ngoài, Khúc Kha đã trở về, cả người đầy hơi lạnh mang vào phòng, hơi thở ra đều màu trắng, khuôn mặt nước mắt vòng quanh. Khúc Đồng Thu quay lại không nói thêm, vội vàng cuốc quýt, gác máy, quay người nhìn con bé. Đứa con gái nhỏ hai mắt sưng húp, chỉ biết khóc thút thít, nghẹn ngào không nói nên lời, từng bước chạy về phía anh, đưa một tập tài liệu cho anh. Khúc Đồng Thu cũng cảm thấy không nói nổi câu nào, anh đã có sự chuẩn bị từ lâu rồi, vậy mà cái cuối cùng đến rồi, này vẫn khiến kẻ làm bố như anh thật đau xót. Anh vừa run rẩy vừa nhận lấy tập tài liệu thì Khúc Kha òa lên khóc bổ nhào vào lòng anh, sống chết ôm chặt lấy thắt lưng anh. Khúc Đồng Thu vội vàng xoa đầu con. Không sao, không sao đâu. Bố! Không sao, không sao, không sao mà. Anh vẫn có thể an ủi con bé. Anh biết sớm hơn nó, anh đã nghĩ đi nghĩ lại không biết bao nhiêu lần. Thậm chí anh có thể hiểu được đôi vợ chồng đó. Khúc Kha vùi đầu vào trong lòng anh nức nở nói. Bố! Con với chú ấy không trùng nhau. Bàn tay đang run rẩy của người đàn ông cứng đờ ra. Cho nên, con là con gái của bố. Đứa con gái nhỏ khóc đến mức hai vai co cả lại. Bố, tốt quá rồi, bố. Khúc Đồng Thu cứng đờ mất một lúc, ôm lấy con gái, bắt đầu run rẩy dữ dội. Anh nghĩ đến Nhậm Ninh Viễn, anh muốn hỏi hắn, rốt cuộc Dương Diệu là loại phụ nữ như thế nào? Rốt cuộc tại sao hắn lại giới thiệu Dương Diệu cho anh? Lần đầu tiên anh nghĩ có lẽ rất nhiều chuyện là Nhậm Ninh Viễn không để cho anh biết. Lần đầu tiên anh cảm thấy có chút nghi ngờ. Hết chương 41.